Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 911. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con dâm phụ đào ra kia lại trợ giúp tên rác rưởi đó. Quả thật là một đôi cầu nam nữ. Năm ngày sau, tên rác rưởi kia mới chính thức trở thành thánh tử. Trong thời gian này nhất định phải tìm một cơ hội dạy cho hắn một bài học mới được. Trên đường đi, những tiếng lầm bầm lầu bầu của Tần Du đều là lời chửi rủa ác độc đối với Đào Yên và Lâm Lăng. Lần này bị sỉ nhục trước mặt mọi người, hắn ta khó kiềm nén phẫn nộ trong lòng, lại hoàn toàn không phát hiện mọi hành động của mình đã bị Kinh Kha đang theo đuôi giám sát. Tiểu Đao, chuyện lần trước bảo ngươi làm đã sắp xếp xong chưa? Khi đi ra khỏi cửa Đào Phách Các, Tần Du âm trầm lấy ra một lá bùa truyền âm. Hiện tại ta cần tiết hỏa, làm xong rồi thì lập tức đưa tới chỗ cũ chờ ta. Rất nhanh, bên bùa truyền âm cũng truyền đến hồi đáp. Tuy rằng Kinh Kha không nghe thấy âm thanh trong đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vừa lòng của Tần Du thì hiển nhiên đã sắp xếp xong rồi. Mỹ nữ hồ tộc cũng không tồi. Khóe miệng Tần Du nhếch lên một ý cười dâm tà. Hắn ta có đam mê với dị tộc, luôn cho người âm thầm tìm kiếm mỹ nữ dị tộc khắp nơi. Mỗi lần chơi xong đều không để lại người sống. Tần Du lập tức nhảy dựng lên, trực tiếp bay về hướng rừng núi vùng ngoại ô. Kinh Kha, đuổi kịp. Trong lòng Lâm Lăng khẽ dao động, lập tức truyền lệnh. Hiện tại hắn đang thiếu thốn tài chính, đang lo không có tiền để dùng. Nếu người này tự tới gây chuyện thì Lâm Lăng cũng xem hắn ta như con mồi. Vèo, Kinh Kha nhận được mệnh lệnh, đợi đến khi Tần Du bay được một khoảng cách thì lập tức không nhanh không chậm theo sát phía sau. Được rồi, tin chắc các vị đã chờ lâu rồi, lão phu không nói nhiều lời vô nghĩa nữa, buổi bán đấu giá chính thức bắt đầu. Mà lúc này, cuối cùng vùng lão bán trên đài đấu giá có chút chưa đã thèm mà ngừng miệng. Leng keng, bàn tay lão lắc cái lục lạc kim loại trên bàn một cái, rất nhanh đã có một thị nữ trẻ tuổi xinh đẹp nâng khay bạc, thướt tha bước lên đài đấu giá. Đây là vật phẩm đầu tiên sắp bán đấu giá hôm nay, Thánh Linh Đan, số lượng có tất cả 2 quả. Trải qua giám định, Thánh Linh Đan đạt tới cấp 6, công hiệu như thế nào thì chắc hẳn các võ giả ở đây đều biết rõ. Hai quả Thánh Linh Đan cấp 6 có giá khởi điểm là 100 vạn viên đá linh dương, gì? Rẻ vậy á, trách Trương,